cúi đầu uống đồ uống, vừa để trốn tránh tầm mắt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net